Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475 Hy vọng ngươi là tự do. Nghe xong Thanh Phong, lão đạo Hàn Cốc Tử lập tức đưa qua Thận Long Đan. Thanh Phong tiếp nhận Thận Long Đan, một cái liền nuốt xuống. Sau đó, Thanh Phong liền cảm thấy Thận Long Đan vừa tiến vào bụng, liền hóa thành một dòng nước nóng. Nhằm phía tứ chi bách hài của hắn. Còn bên cạnh Hàn Cốc Tử, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, La Tiêm Tiêm liền nhìn thấy Thanh Phong trên lưng vảy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Thanh Phong da thịt bắt đầu cấp tốc trơn nhẵn. Thậm chí hắn, bởi vì ẩn chứa trắng ly huyết thống, mà khá là trắng xám, da rẻ cũng là hơi hơi có điểm màu sắc, xem ra tự nhiên nhiều. Rất nhanh Thanh Phong mở mắt ra, quay về Viên Thư Duật liền quỳ lạy đi. Đa tạ đại nhân Thần Long đại nhân Thận Long đan cùng truyền thừa ký ức. Sau đó Thanh Phong tùy ý đại nhân điều động, tuyệt không nửa câu oán hận, cũng không trách Thanh Phong như vậy. Mặc kệ là Thận Long đan, vẫn là truyền thừa ký ức, đều là cực kỳ vật quý giá. Có Thận Long đan, trên người hắn lại cũng nhìn không ra đến trắng ly hình thái dấu hiệu. Có truyền thừa ký ức, sau đó hắn con đường tu hành sẽ tạm biệt rất nhiều. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng chưa hề đem chính mình hết thảy truyền thừa ký ức đều cho Thanh Phong. Viên Thư Duật truyền thừa ký ức vô cùng to lớn, bên trong không chỉ có kỳ văn dị sự, có long tộc thần thông phương pháp tu luyện, còn có một chút long tộc bí sử, có chút là thật sự không thích hợp cho Thanh Phong. Viên Thư Duật chỉ là chọn bao quát long tộc đại biến hình thuật ở bên trong mấy cái thần thông, còn có một chút kỳ văn dị sự, truyền thụ cho Thanh Phong. Đương nhiên, chính là những thứ đồ này, cũng là đầy đủ Thanh Phong được lợi. Cao hứng nhất chính là lão đạo Hàn Cốc Tử. Hàn Cốc Tử không nghĩ tới, Viên Thư Duật như thế hùng hồn. Người muốn một viên táo, hắn cho ngươi ba viên. Hàn Cốc Tử vốn đang cho rằng, muốn đạt thành nguyện vọng của hắn, cần trả giá rất nhiều đây. Viên Thư Duật nâng dậy đến rồi Thanh Phong. Hiện tại tới nói chuyện thứ hai đi. Bên cạnh ta đi theo người cũng không ít. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy, người tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện tốt hơn. Long Châu không gian cũng không thích hợp ngươi. Muốn đi vào Long Châu không gian tu luyện, phải cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Ta nghĩ, ngươi coi như là đồng ý vì ta làm rất nhiều chuyện, cũng là không muốn trở thành nô bộc của ta. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Cái này Thanh Phong cùng người khác không giống. Thanh Phong là sẽ mang đến phiền phức người. Thực lực của hắn nhỏ yếu, nhưng là vừa có trắng ly huyết thống, sau đó mơ ước hắn một thân huyết nhục người sẽ rất nhiều. Mà máu thịt của hắn, thông qua một ít đặc thù phương pháp sử dụng, cũng có thể tăng lên người tu luyện, người, hoặc là thú thực lực. Vì tăng cao thực lực, những người kia, hoặc là thú sẽ rất điên cuồng. Dù sao, vì được chủ tử nhà mình huyết nhục, có người tu luyện đều sẽ bí quá hóa liều. Huống hồ thực lực hạ thấp trắng ly. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh rất tán thành Viên Thư Duật quyết định. Thanh Phong liền bận bịu nói rằng, ta nguyện ý cùng đại nhân ký kết khế ước. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước. Tuy rằng ngươi ẩn chứa chính là trắng ly huyết thống, tương đối kém một loại long tộc huyết thống. Tuy rằng ngươi kỳ thực là nhân loại, chỉ là ẩn chứa một ít trắng ly huyết thống. Thế nhưng, ta coi ngươi là đồng loại, coi ngươi là giống như ta bình đẳng sinh linh. Rồng liền muốn bay lượn trên 9 tầng trời. Ta hy vọng ngươi là tự do. Hy vọng có một ngày, người có thể trưởng thành đến nhường đa số sinh linh đều ngước nhìn trình độ. Nói ra những câu nói này thời điểm, Viên Thư Duật cũng là hơi có chút kích động, thoáng ngẩng lên đầu, cũng là có chút run rẩy. Trong nháy mắt, Thanh Phong, Hàn Cốc Tử liền rõ ràng Viên Thư Duật ý tứ. Bởi vì là bình đẳng, vì lẽ đó không thể cùng ngươi ký kết khế ước. Bởi vì là bình đẳng, vì lẽ đó không cần ngươi đi theo. Viên Thư Duật xem ra từ chối lời nói, nhưng là đem Thanh Phong thân phận nâng lên đến không khác mình là mấy độ cao. Như vậy từ chối, kỳ thực là cao nhất tán thưởng. Thanh Phong cũng là có chút kích động. Hắn ngăn ngắn 10 năm nhân sinh, hầu như không có hưởng thụ qua cái gì đến từ người khác ấm áp, đến từ người khác khẳng định. Từ nhỏ, trừ lão đạo Hàn Cốc Tử, những người khác cũng làm hắn là dị loại. Tuy rằng trên mặt sẽ không nói cái gì, thế nhưng sâu trong nội tâm đều có mơ hồ bài xích. Cũng làm hắn là dị loại, chính là hắn trên danh nghĩa sư phụ. Đối với hắn cũng là có chút mơ hồ e ngại cùng bài xích. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại, cái này Ngao Duật đại nhân, thế gian này tôn quý nhất ngũ trảo kim long, dĩ nhiên nói hắn cùng hắn là bình đẳng. Còn đối với hắn ôm ấp cao như vậy mong đợi, Thanh Phong rõ ràng, lão đạo Hàn Cốc Tử cũng rõ ràng. Hàn Cốc Tử nói trước, là lão đạo ta đường đột, thời gian còn lại, ta liền cẩn thận giáo dục Thanh Phong đi. Hy vọng lão đạo ta trước khi rời đi, nhường hắn có năng lực tự vệ. Đa tạ đại nhân, một lời đánh thức người trong mộng. Hàn Cốc Tử cũng là rõ ràng. Thanh Phong nếu là thật đi theo Viên Thư Duật, nếu là thật trở thành Viên Thư Duật nô bộc, tuy rằng an toàn, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, thế nhưng tuyệt đối sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Thanh Phong tuy rằng có điều 10 tuổi nhiều điểm, thế nhưng những năm này thưởng thức tình người ấm lạnh, cũng là nhường hắn tâm trí so với tầm thường hài đồng thành thục rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên cũng là lý giải Viên Thư Duật khổ tâm. Đa tạ đại nhân, Thanh Phong nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, người rõ ràng là tốt rồi. Lão đạo Hàn Cốc Tử nói chuyện, được rồi, trà cũng phẩm xong, hiện tại chúng ta đi trong vườn ngắm cảnh đi. Tuy rằng ta Hoàng Đại Tiên Từ không hề lớn, thế nhưng cũng là có chút phong cảnh không sai. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt. Lão đạo Hàn Cốc Tử cùng Viên Thư Duật sóng vai đi ở trước nhất, mặt sau tùy tùng Thanh Phong, lại mặt sau là La Tiêm Tiêm. Mà Kỳ Tử Thanh lại một lần ẩn nấp đứng lên hình, đi ra gian nhà cũng cảm giác được một phái phồn vinh cảnh tượng. Trong vườn có mấy cây phượng hoàng hoa cây. Vào lúc này, phượng hoàng hoa nở thật vừa lúc. Hỏa hồng đóa hoa, làm cho cả vườn xem ra phồn thịnh cực kỳ. Viên Thư Duật vẫn ở tại phương Bắc Hà Tây tỉnh. Phương Bắc là không có phượng hoàng hoa cây. Cái này cũng là lần thứ nhất Viên Thư Duật nhìn thấy như vậy phồn thịnh cảnh tượng. Nhìn cảnh tượng như vậy, Viên Thư Duật vốn là có chút bởi vì đồng tình Thanh Phong, thoáng sản sinh âm u tâm tình, nhất thời tiêu tan đến lặng yên không một tiếng động. Lão đạo Hàn Cốc Tử mang theo Viên Thư Duật đi qua một mảnh đá cuội lát thành con đường, đi tới một nho nhỏ trong đình viện. Sân nhà không lớn, thế nhưng tới gần sân nhà biên giới địa phương trồng trọt rất nhiều bụi cây, đem sân nhà cùng những nơi khác phân cách ra. Ở sân nhà ngay chính giữa là một gốc cây cây trà. Này khỏa cây trà chính là lão đạo linh trà khởi nguồn. Tự nhiên này khỏa cây trà căn bản không có cách nào cùng đại nhân ngài trà ngộ đạo cây so với, thế nhưng cũng sinh trưởng hơn trăm năm. Hàn Cốc Tử nói rằng, Viên Thư Duật nhìn về phía này khỏa cây trà. Này khỏa cây trà, cành cây cầu kết, cứng cáp mạnh mẽ, cành lá sum xuê, xanh tươi tốt. Càng chọc người yêu thích chính là, cây này xem ra thật giống một con phun ra nuốt vào vân vụ thần long. Thật giống một con liền muốn đằng mây cất cánh thần long. Nhìn trước mắt cây trà, Viên Thư Duật con mắt nhất thời bắt đầu mơ hồ lên. Viên Thư Duật nhất thời giác đến đầu óc của chính mình trong chớp mắt thật giống ở hỗn độn không gian rót vào một đạo thanh lưu. Lão đạo Hàn Cốc Tử trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Như vậy cũng được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.